tình cảm của em là gì vậy anh? Dịch Dương Thiên Tỷ, chương 23, Dịch Nam Nam, góc truyện audio.com. Cậu ác lắm, Mít đã muốn ẩn đi thì đừng tìm Mít làm gì. Muốn quên, không muốn nhớ, ít kỷ niệm nên sẽ ít đau. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Ả đã nhận rất nhiều rồi. Tiền, không là gì đối với versus gia sản của Ả. Cái Ả thiếu là tình yêu của anh. Giá như tình yêu của đám con trai yêu Ả có thể cộng lại để đánh đổi versus trái tim của anh. Ả không tham lam tình yêu của mọi người dành cho Ả. Ả chỉ cần tình yêu anh dành cho Ả, từ bé anh chính là phương châm sống của Ả, anh không hề biết Ả luôn theo dõi anh. Ả ghét Tử Di, Ả muốn anh chỉ chiều riêng Ả, người ta NS trong tình yêu không thể nhường. Nhưng kẻ địch là hại chính Mít, Ả quyết không để cô dụ hoặc anh. Cô hãy buông tha cho anh Thiên đi. Dưới làn gió nhẹ thổi mái tóc Ả, Ả dứt khoát đưa ra yêu cầu cô. Nếu tôi NS không, cô thực muốn biết bản chất thực của con người đứng trước mặt cô đây. Tôi không biết có thể làm gì cô đâu. Ả nắm chặt tay để giữ cho Mít bình tĩnh, những món tay nhọn hoắt kim sâu vào lòng bàn tay Ả. Tôi CX không biết sẽ làm gì versus cô đâu nên đừng ngu động vào âm tôi. Cô đốt lại, cô BTS rất trẻ con, hay cười ít chửi bới nhưng đừng tưởng cô hiền dễ bắt nạt. Ha ha ha ha ha ha ha, để xem, game start, trò chơi bắt đầu, you play, cô sẽ chơi chứ? À, why is on not play? Tại sao tôi lại không chơi? You will play game, tôi sẽ tham gia trò chơi này. Cô, she's not the female lead in his life. Cô không phải là nữ chính trong cuộc đời anh ấy. À, of course, I am a female in my life. Ồ, tất nhiên, tôi là nhân vật chính trong cuộc đời của chính tôi. Cô cút đi không tôi la lên đó. Tiếng một bé trai la lên làm cô sực tỉnh sau màn hồi tưởng về cuộc NS chuyện lúc nãy. Chết thật, đờ di đạp xe mà cứ suy nghĩ linh tinh. Không cẩn thận thì đi uống trà versus sông Diêm bây giờ ấy. Cô suy nghĩ mà MK vừa thấy tiếng la. Có ai không cứu tôi với? Tiếng cậu bé bập bẹ nghe rất buồn cười. Nén lòng, cô không thoát khỏi sự tò mò. Lo bao đồng, cô dừng xe, gạt chân trống rồi nhẹ nhàng cất bước đi vào con hẻm tối tăm đã phát ra tiếng trẻ con đó. Cô lấy tay lên che miệng. Một cậu bé chỉ tầm 3 tuổi bị đám thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân xách cổ. Cậu bé có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ đỏ trúm chím như bông hoa, mái tóc Apple che hết phần trán kia trông dễ thương vô cùng mà điều làm cô ghen tị nhất là làn da trắng ngần. Chiếc giày Snake cứ đạp đạp giữa không trung, bộ quần áo màu đen có chút xê dịch, bỏ em ấy ra, cô bước ra nheo mắt nhìn đám cướp đen, biệt danh cô thường đặt cho đám vệ sĩ nên gán luôn cho đám này. Không phải chuyện của cô. Một cướp đen bước ra soi xét cô rồi NS, cậu bé kia mừng ra mặt, thôi không ngọ nguậy nữa. Cô nhếch môi, tung ngay một cú vào tay tên cướp đen đờ di giữ cậu bé rồi nhanh nhẹn đón lấy cậu bé khi cậu chuẩn bị như một chiếc máy bay gãy cánh lao thẳng xuống mà bầy. Tỏ lòng cảm mến mẹ đất, cô nhanh để cậu bé xuống rồi đẩy lùi ra phía sau. 1, 2, 3, finish, 3 giây đủ để cô hạ gục được 4 tên cướp đen. Cô xoẹt qua tên cướp đen thứ nhất, gập người xuống đánh một cùi trỏ vào bụng tên cướp đen 1. Theo đà cô quẹt đất làm ngã tên cướp đen T2 làm cho hắn bay người rồi không nhanh không chậm đập mặt xuống đất. Rồi cô bật dậy xong phi một phát vào khuôn mặt đeo kính đen to của tên cướp đen T3. Còn hai tên cướp đen đờ di run cầm cặp ôm lấy nhau làm mất hình tượng kinh khủng. Hai tên này thực sỉ nhục phái nam mà. Cô, Một tên cướp đèn ngấp ngứ rồi quay người chạy đi. Tên kia CX hoảng sợ xách phải ý quên xách quần chạy theo. Cô đứng phủi phủi chiếc áo trắng tinh khôi vì gặp người mà có nếp nhăn chút. Thank you very much, cậu con trai thích thú lên tiếng. Cô ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ tầm tuổi này chắc mấy phụ huynh chỉ dạy mấy câu TA đơn giản thôi. Nothing, không có gì, what your name, chấm, can and you, mon, nói xong cô quay người bước ra khỏi con hẻm sộc mùi ẩm mốc toàn bóng tối khiến cô gợi nhớ đến chuyện trước kia. À, you can take me to this address. Ken chạy theo cô, trèo lên gác ba ga rồi đưa cô một tờ giấy ghi địa chỉ. Cô không nhẹ NS không rồi bế Ken xuống à? Không được, nó quá nhỏ, nhỡ lại gặp bọn cướp đen kia thì sao? Cô mỉm cười với Ken rồi xoa đầu giật lấy tờ giấy của cậu. Cô đi theo chỉ mà cậu đưa. Rồi, tự nghĩ sao mình ngu vậy trời. Kính COONGGG, Ken nhảy khỏi gác ba ga bấm chuông cửa. À, Kaka, cậu nhảy chồm vào Mỹ Nam trước mắt. Mỹ Nam nhanh chóng bế Ken lên. Hai người ôm nhau say đắm cho đến khi, khụ khụ. Mỹ Nam đưa mắt nhìn cô. Tử Di sao em ở đây? Sao không vào nhà đi? À, CJ ấy đưa em về đó Kaka. Ken ôm cổ anh thì thầm. Cảm ơn em, anh khách sáo nói. Cô không cười, không nhìn anh nữa. Đẩy cửa rộng ra rồi lách qua anh và Ken vào nhà. Anh làm gì sai sao? Dịch Nam Nam, anh nhìn tấm lưng nhỏ nhắn dần khuất dần sau cầu thang thở dài hỏi Ken. Ken lắc lắc đầu, anh bế Ken vào nhà. Tối, Mon, em có thể vào không? Ken mở cửa nhìn vào phòng cô. Vào đi Ken, cô đờ di ngắm trăng. Trăng giống như anh, nó tỏa ra thứ ánh sáng dị hoặc thu hút ánh nhìn nhiều ân. Chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, không thể chạm vào, trừ phi sinh ra đã thuộc về trăng như CJ Hằng. Liệu anh là trăng, cô có thể là CJ Hằng hay không? Liệu anh và cô có thể ngàn kiếp bên nhau không? Tử Di, CJ giận Kaka, Ken đã gỡ tấm vỏ bọc bên ngoài, sớm đã trèo lên ngồi trên đùi cô gặng hỏi. Cô bỗng bế bổng Ken lên đặt xuống giường rồi cù. À, em dám làm gián điệp hả? À, em không có, tha cho em, cứu em Kaka, Ken gào ầm lên lăn qua lăn lại. Anh sồng sộc chạy vào làm cô ngạc nhiên. Thực ra là Ken kéo anh lên rồi bảo đứng ngoài. Anh hiểu ý liền nghe theo. Lúc Ken hỏi anh thực rất sợ cô sẽ NS úp. Hôm qua to tiếng versus cô anh thực rất hối hận. Kaka, hì, mau tấn công quân địch. Đúng là anh em versus nhau có khác, không thể xem thường, anh cùng Ken nhào về phía cô cù cô. Bàn tay ma thuật của anh đi tới miền đất nào trên người cô CX làm cho các tế bào run rẩy. Đừng đen tối nhá, CJ em tốt, chấm chấm, chúng MK đến cứu cậu đây. Mạn Ngọc cùng Trương Nhi lao vào, vớ ngao chiếc khối đập túi bụi vào ưng anh. Quân tiếp ứng đến, Nguyên xông vào hô to, theo sau là Khải. Hai anh CX vừa lấy gối đập vào Mạn Ngọc và Trương Nhi. Cuộc chiến diễn ra trên giường cô, làm mọi thứ lộn xộn, tiếng cười vang vọng như muốn bật cả tường. Hai bên cân sức, Ken từ lâu đã rút lui cố thủ. Cậu rút chiếc Oppo R7 ra, hết chụp versus quay video. Chấm chấm chấm chấm, end chép, mọi người ui, fan chuyện mon ui, sắp sao thừa rồi, có ai xem táo quân ca. Mon đờ di xem đỏ, chúc em ăn Tết hảo. Lời chúc nữa thì Mon CX chịu. Happy New Year cách chương.